Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 72, biến hóa mới hết quyển 3. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, Tiền Thương Nhất mở ra máy tính, đồng thời cũng mở ra trên điện thoại di động Địa Ngục Điện Ảnh Hộ Khách Bưng. Tuy là hắn tại thanh tỉnh một nháy mắt có nghĩ qua phía trước phát sinh hết thảy chỉ là mộng loại. Chuyện này. Nhưng là lý trí lập tức nhắc nhở tình huống chân thật. Cho nên hắn đành phải tiếp tục thấy mình lực chú ý chuyên chú tại Địa Ngục Điện Ảnh phía trên. Trong email đúng là có một phong tin nhắn. Cũng cùng thường ngày, không có phát kiện người. Bất quá nội dung bên trong phi thường phổ thông. Hòm thư chính tạm dừng sử dụng. Chỉ làm Địa Ngục Điện Ảnh điện thoại hộ khách chính xác dự bị liên hệ công cụ. Mời các vị diễn viên mau chóng quen thuộc bản mới hộ khách chính xác phương pháp sử dụng. Để tốt hơn thích ứng diễn xuất. Người phát kiện người một cột căn bản cái gì liền không có tốt a. Tiền Thương Nhất hai tay che mắt. Đã bất lực chửi bậy. Được rồi. Đã đều đã phát tin nhắn thuyết minh. Xem ra ta về sau có thể đem chú ý hoàn toàn đặt ở chiêu này cơ phần mềm phía trên. Tiền Thương Nhất cầm điện thoại nằm ở trên giường. Vòng xoáy đỏ như máu xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Vẫn như cũ tràn đầy khí tức quỷ dị. Dù cho ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc cũng vô pháp đối với nó tạo thành một tia ảnh hưởng. Rất nhanh, vòng xoáy dần dần thu nhỏ. Đi tới điện thoại di động góc dưới bên trái. Mà dưới góc phải xuất hiện chính Tiền Thương Nhất ảnh chân dung. Mà màn hình điện thoại di động lúc này vẫn là đen nhánh. Tiếp theo. Màn hình xuất hiện biến hóa, nội dung phía trên thật giống như thứ nhất thị giác tại chớp mắt đồng dạng. Đầu tiên hình ảnh phi thường mơ hồ, mấy lần ngắn ngủi hắc ám về sau, hết thảy mới dần dần rõ ràng. Phía trước là bất quy tắc hình hố cát nhỏ, đây là Tiền Thương Nhất khi tiến vào Tân Hải Cao Trung, phía trước thu hoạch được thông báo địa. Phương, lúc này, nơi này cái gì cũng không có. Tiền Thương Nhất ấn mở dưới góc phải ảnh chân dung của mình. Thông tin cá nhân xuất hiện tại điện thoại giao diện chung. Bất quá hết thảy đều cùng tiến vào Tân Hải Cao Trung, phía trước giống nhau như đúc. Cát C1 cột vẫn như cũ là 30 lượng số lượng chữ. Thế nào dạng này? Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Bất quá, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương mang theo khoản tiền lẩn trốn tình huống. Lại thêm vừa rồi gặp phải kia phong tin nhắn. Khả năng ta bảng đánh giá muốn tại trò chơi này trung thông qua phương thức nào đó thu hoạch được. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất quay người hướng sau lưng nhà gỗ đi đến. Tiếp theo, hắn phát hiện bên cạnh mình nguyên bản không có một ai nhà gỗ nhỏ phát sinh biến hóa. Biến thành một cái tiểu thương cửa hàng bộ dáng. Này một cái nhà gỗ phía trên treo Địa Ngục Cửa Hàng 4 chữ. Phía dưới thì là cửa hàng quầy hàng. Tại phía sau quầy, có một người mặc hắc bào khô lâu đang ngồi ở trên ghế. Khô lâu nhìn thấy Tiền Thương Nhất về sau. Tựa hồ rất vui vẻ. Trên dưới hàm va chạm mấy lần. Ây, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất tại do dự muốn hay không điều khiển chính mình nhân vật hướng Địa Ngục Cửa Hàng. Đi đến, diễn viên Tiền Thương Nhất. Ta là Địa Ngục Điện Ảnh sai khiến đưa cho ngươi người đại diện Tiểu Thái. Có nghi vấn gì có thể hướng ta trưng cầu ý kiến. Lúc này, Tiền Thương Nhất dưới màn hình điện thoại di động phương xuất hiện một khối nhỏ màu đen bối cảnh. Tại màu đen bối cảnh bên trên viết phía trên như vậy hai hàng màu trắng chữ. Có lẽ là vì phối hợp phụ đề. Tại chữ viết nhầm xuất hiện thời điểm. Khô lâu trên dưới hàm thỉnh thoảng va chạm một cái. Ta làm như thế nào trả lời đâu. Lại nói, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất trong đầu nghĩ, Tiểu Thái, hắn nhẹ giọng niệm một câu, không nghĩ tới màu đen bối cảnh bên trên chữ đổi mới. Biến thành hắn lời mới vừa nói, cũng chính là Tiểu Thái, hai chữ, ngươi có thể xưng hô như vậy ta. Đúng, ta chỗ này có ngươi bảng đánh giá. Tiểu Thái gật đầu, bắt lấy nhô ra nó xương tay từ phía sau một vùng tăm tối chung lấy ra một chương ngay tại nhỏ máu. Giấy trắng. Tiểu Thái đem vươn tay ra Địa Ngục Cửa Hàng bên ngoài. Ra hiệu Tiền Thương Nhất tới lấy. Tiền Thương Nhất đưa tay điểm hạ trên màn hình bảng đánh giá. Chính mình nhân vật liền đi lên trước đem bảng đánh giá cầm trong tay. Về sau, ánh mắt rút ngắn, bảng đánh giá bên trên sở hữu tin tức đều xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Tính danh, tiền thương nhất, tham diễn điện ảnh, Tân Hải Cao Trung, cát C, 60, tiêu chuẩn cát C, 60, chỉ số danh dự, 15, thu hoạch được vật phẩm, Cooper rèn luyện tiền xu X1, chính thức diễn viên, ngũ tuyến diễn viên, theo bảng đánh giá xuất hiện. Màn hình dưới góc phải nhân vật ảnh chân dung phát ra huyết hồng sắc quang mang. Ước chừng 2 giây về sau, quang mang dần dần ảm đạm xuống. Sau đó biến mất, tiền thương nhất điểm một cái ảnh chân dung của mình. Thông tin cá nhân xuất hiện ở trên màn hình. Tính danh, tiền thương nhất, cát C, 90, chỉ số danh dự, 16/300. Đặc thù đạo cụ mang theo cột số lượng. 1. Vật phẩm. Cooper rèn luyện tiền xu X1, chính thức diễn viên, ngũ tuyến diễn viên, hô, nguyên lai là như vậy sao? Cùng lúc trước so sánh với, đúng là trơn nhẵn rất nhiều, cũng càng dễ dàng nhường người thích ứng. Có lẽ là vì nhường diễn viên mới tốt hơn tiếp nhận. Tiền thương nhất cũng sẽ không quên chính mình lần thứ nhất tham diễn địa ngục điện ảnh tình cảnh. Bởi vì cho rằng đây là một phong chơi ác tin nhắn. Cho nên cũng không để ý tới. Kết quả ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện nhà hàng xóm mèo treo cổ ở trước mặt mình. Chỉ là như vậy hẳn là còn chưa đủ. Nếu là địa ngục cửa hàng. Như vậy, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nhìn về phía tiểu thái con mắt. Phía trước bởi vì khoảng cách khá xa. Tiền thương nhất cho rằng tiểu thái không có con mắt. Thế nhưng là lúc này lại nhìn. Lại phát hiện tiểu thái trong hốc mắt có hai đóa màu xanh ngọn lửa nhỏ. Tuy là phi thường yếu ớt, nhưng lại hết sức rõ ràng. Phòng trao đổi cát C ở đâu? Tiền thương nhất đối trong màn hình tiểu thái nói. Chờ một lát, qua không đến một giây đồng hồ. Một cái mua sắm danh sách liền xuất hiện ở tiền thương nhất trong tầm mắt. Danh sách bên ngoài khung là gỗ chất liệu. Mặt trên còn có vòng tuổi bộ phận. Toàn bộ danh sách vẫn như cũ phân làm hai đại loại. Vật phẩm bình thường phòng trao đổi cùng đặc thù vật phẩm phòng trao đổi. Lúc này vật phẩm bình thường phòng trao đổi vẫn như cũ là nguyên bản hai loại vật phẩm. Giống nhau là trao đổi bổn quốc cát C vật phẩm. Một kiểu khác là có thể tại phi điện ảnh trạng thái dưới chữa trị thân thể chữa trị dược tề. Về phần đặc thù vật phẩm phòng trao đổi, lại đem so với phía trước nhiều hai loại có thể trao đổi đặc thù đạo cụ. Hai thứ này đặc thù đạo cụ. Tiền thương nhất đều mắt thấy qua, cũng sử dụng qua, theo thứ tự là cấp cứu phun xương cùng vỡ vụn thời gian. Thật không nghĩ tới sẽ là hai thứ này đạo cụ. Tiền thương nhất lắc đầu, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bất quá, hắn còn là điểm một cái vỡ vụn thời gian. Tiếp theo, toàn bộ danh sách thu nhỏ di động đến dưới góc phải ảnh chân dung phía trên. Xin chờ một chút. Tiểu thái từ phía sau trong bóng tối lấy ra một cái viền vàng đồng hồ cát. Tiếp theo, màn hình điện thoại di động thị giác tập trung tại viền vàng đồng hồ cát thượng tiếp theo. Một ít cùng loại thuộc tính thuyết minh văn tự xuất hiện. Trên màn hình điện thoại di động, viền vàng đồng hồ cát chiếm cứ nửa trái bộ phận. Mà bên phải thì là đối này một đặc thù đạo cụ thuyết minh. Đạo cụ tên, vỡ vụn thời gian, thuộc loại, bảo hộ, công năng. Sử dụng về sau, có thể dùng tự thân ở vào độc lập thời không 2 giây. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, trao đổi cần thiết cát C. 500, phải chăng có thể thu về, không thể thu về. Sau khi xem xong, tiền thương nhất gặp ánh mắt đặt ở bên trái viền vàng đồng hồ cát trên. Lúc này, viền vàng đồng hồ cát đang không ngừng xoay tròn. Ngay từ đầu chỉ là cảm giác này đặc thù đạo cụ rất lợi hại. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Lúc này, ở trong mắt tiền thương nhất, vỡ vụn thời gian nháy mắt cao lớn hẳn lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.